Siêu cấp cưng chiều, chương 1115, không cần cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Doãn Mạt chết lan truyền nhanh chóng, vợ chồng nhà họ Doãn không dám tin, ôm đầu khóc lóc trong phòng. Doãn Mạt chết rồi, anh ta không tin, nhưng lại không dám khẳng định cô ta chưa chết. Tiêu Diệp Huy nhìn ông thật sâu rồi xoay người rời đi, sau lưng lại truyền đến lời dặn của Tiêu Hoàng Đạo. Trang viên nhiều việc, một người đi là được. Để bà Doãn ở nhà đi. Trong phòng sách, Tiêu Diệp Huy sập cửa thật mạnh, đi đến cửa sổ châm điếu thuốc, khói mù lượn lờ làm mờ đi vẻ mặt mệt mỏi của anh ta. Tiêu Diệp Huy đứng dê một y ở phòng trà, nhìn Tiêu Hoàng Đào cúi đầu pha trà, cất giọng cứng rắn. Rốt cuộc bà đã phải cô ấy đi làm nhiệm vụ gì? Tiêu Hoàng Đào ngư hai ớt mắt, lạnh nhạt nói, mặc kệ là nhiệm vụ gì, chưa làm xong thì không cần trở về. Tiêu Diệp Huy mím môi suýt thốt lên hai chữ, máu lạnh. Tiêu Hoàng Đạo nhìn vẻ mặt bất mãn của anh ta, nâng ly trà đến bên mời thổi hơi nóng. A Huy, con sốc nổi quả, dù cô ta gặp chuyện thật, có chết bầy thật đi nữa, cũng chỉ là một đội trưởng nhỏ nhoi mà thôi. Huống hồ, chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi, với sự hiểu biết của con về Lê Tiếu, hai cô ta có thể giáp tâm sát hại Lục Từ các con sao? Tiêu Hoàng Đạo ném ly sứ lên bàn trà. Tiếng va chạm hệt như xung động khí thể giữa hai cha con. Bà không ép con, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn con lêu lổng bên ngoài. Con sinh ra là người thừa kế gia tộc, gánh trách nhiệm của Chairman mới là chuyện con cần làm. Ba, Tiêu Diệp Huy nhắm mắt, không muốn tiếp tục tranh chấp vô nghĩa, đổi đề tài quay lại câu hỏi trước đó. Rốt cuộc bà bảo Doãn Mạt đi làm gì? Con không cần biết, Tiêu Hoàng Đạo thôi giận, cầm ly trà mới, thấp giọng nói. Còn phải mấy người hộ tống lão Doãn đến Nam Dương một chuyến, tốt nhất là mang cho được thi thể của Doãn Mạt về. Camera biểu hiện Doãn Mạt cùng ba người đàn ông cường tráng mang khẩu trang ra khỏi khách sạn rồi lên một chiếc xe con. Dường như Doãn Mạt bị thương, bước đi rất chậm trông hơi lê lết. Đổi hình ảnh, xe con dừng ở vạch chờ rẽ trái, xe chạy trên đường không quá đông, hướng rẽ trái cũng không có xe sau. Khi đèn đỏ sắp chuyển đổi, một chiếc xe màu đen nhanh chóng lái tới từ phía sau, lực trùng kích rất mạnh đụng ngã xe con. Anh ta cầm điện thoại lên dặn dò, gửi đoạn camera trước khi Doãn Mạt gặp chuyện và đoạn đường tai nạn cho tôi. Chưa đến 10 phút, camera đoạn đường và thông báo nội bộ sở giao thông phơi bày trước mắt Tiêu Diệp Huy. Xe con lăn mấy vòng, chiếc xe kia lại tiếp tục đâm mạnh vào gầm xe con. Cách chương.